Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1295, Thánh Chủ cùng Cổ Kỳ, 2, Góc Truyện audio.com, Hình Hỏa Tuân Nhất, bối cảnh như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng thế mà có thể khiến hắn ngắn ngủn hơn vạn năm tiến bộ nhiều như vậy. Từ tinh thần tháp sơ tuyển ngoài hạng 3600, đến hạng nhất quyết chiến cuối cùng. Không thể tưởng tượng, Đông Bá Tuyết Ưng, bên cạnh truyền đến một thanh âm lạnh lẽo, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lại. Bên cạnh, Ngũ Trạch Xà Tổ chỗ xa vẫn lạnh lùng nghiêm mặt, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng lại có chút biến hóa. Chúc mừng, Hình Hỏa Tuân Nhất, ngươi chọn đã trở thành hạng nhất. Là bản thân hắn ngộ tính cao, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức mỉm cười nói. Hắn cũng hiểu, lấy tính tình Ngũ Trạch Xà Tổ có thể chủ động chúc mừng, một câu đã rất hiếm gặp rồi. Ngũ Trạch Xà Tổ nói xong liền tiếp tục quay đầu nhìn phía dưới. Phía dưới, 200 tu hành giả thiên tài đều đang khôi phục thực lực, một số thương thế nặng càng có cao thủ tinh thần đại hội an bài hỗ trợ trị liệu. Rất nhanh, mỗi người bọn họ theo thứ tự hướng tới tinh thần tháp, chủ động đi xông vào tinh thần tháp. Quyết chiến, biểu hiện, hai lần xông vào tinh thần tháp biểu hiện, còn có trong một vạn năm kế tiếp thỉnh giáo sư phụ đại hội biểu hiện, căn cứ các nhân tố, 5 vị sư phụ đại hội lại chọn lựa ra 5 vị cùng 5 người đứng đầu quyết chiến xếp hạng, tổng cộng là 10 vị, bọn họ có thể tùy ý chọn lựa một thánh địa để gia nhập trở thành thành viên trung tâm nhận được dốc sức bồi dưỡng. Chỉ 200 vị, xông vào tinh thần tháp rất nhanh. Tinh thần tháp tầng 4 lần này có 3 vị, Hình Hỏa Tuân Nhất, Thương Khung Thiên Vân, Kháng Dũng. Tinh thần tháp tầng 3 có 169 vị, 28 vị còn lại đều là tinh thần tháp tầng 2. Đồng bá, chuẩn bị cho tốt, vạn năm sau, các ngươi còn cần công khai giảng đạo. Mọi người đứng dậy bắt đầu rời khỏi, Hình Hỏa Đế Quân và Đông Bá Tuyết Ưng, Vấn Thiên Điện Chủ sóng vai phi hành. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy rất thoải mái. Vạn năm kế tiếp chọn một người nữa là được, tuy một danh ngạch này rất quan trọng nhưng độ khó lại không lớn. Đến lúc đó tiến hành công khai giảng đạo cùng 4 vị sư phụ đại hội khác đối với vô số tu hành giả cũng coi như một lần cơ duyên lớn của vô số tu hành giả nhỏ yếu, sau khi giảng đạo, đại hội liền chính thức chấm dứt. Đại hội lần này ít nhất chưa làm Thái Hư Thiên Cung ta mất mặt. Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm, trên mặt cũng có nét cười. Tinh thần đại hội đã đến giai đoạn sau, Thái Hư Thiên Cung Đông Bá Tuyết Ưng cũng được rất nhiều người đề cập ở trong đầu sò hỗn độn cảnh, mà ở lúc này, vạn cổ thánh giới lại có một việc đủ để làm hỗn độn hư không năm đại thánh giới chấn động đã xảy ra. Vạn cổ thánh giới, trong một chỗ núi sâu có một cái sân. Ông tương đương tương đương tương đương, một dao động trầm thấp từ trong sân truyền ra tựa như không bắt mắt. Nhưng cái sân lặng yên không một tiếng động hóa thành phế tích, một ít núi đá cỏ cây chung quanh cũng sụp đổ héo rũ, động tĩnh rất nhỏ, nhưng cái này chỉ là đại biểu uy năng này cực đoan thu liễm. Người tóc bạc sừng vàng Cổ Kỳ đứng ở trong sân hóa thành phế tích, thân thể hắn tựa như chia làm trên trăm mảnh vỡ, những mảnh vỡ này đã khép lại cùng một chỗ hóa thành hình người, chỉ là chỗ vết rách của thân thể lại có hắc quang, những hắc quang đó không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Hơn nữa ở chỗ ngực hắn còn có lỗ thủng rõ ràng. Cổ Kỳ ôm lỗ thủng ở ngực nhìn chằm chằm. Góc Truyện audio.com, phía trước có một cái bóng người đang đứng. Hắn đứng ở nơi đó, không gian chung quanh cũng trở nên yên tĩnh mà dịu ngoan, thế giới chung quanh cũng hoàn toàn thần phục ở trước mặt hắn. Tuy nói vạn cổ thánh giới là vô tổ, giới tổ liên thủ sáng chế. Nhưng hắn ở đây, thế giới chung quanh liền thần phục hắn. Da hắn trắng nõn, đường nét khuôn mặt nhu hòa, tuy dung mạo không phải tuyệt mỹ, nhưng bất cứ nam tử tuấn tú hoặc là nữ tử xinh đẹp nào ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hạ thấp. Dung mạo hắn tựa như cũng ẩn chứa bộ phận quy tắc chí cao của hỗn độn hư không, nhìn dung mạo hắn giống như nhìn lên quy tắc chí cao, cho dù là các vũ trụ thần cũng kìm lòng không được có một loại cảm giác đứa nhỏ nhìn thấy cha mẹ. Trên mặt hắn có nét cười ôn hòa, ánh mắt cũng rất chân thành, trượng phu kết làm đạo lữ sinh tử nhìn thê tử chỉ sợ cũng nhiều nhất chân thành như thế mà thôi. Thánh chủ, Cổ Kỳ gian nan mở miệng, thanh âm khàn khàn, trong yết hầu cũng mơ hồ có hắc quang đang tràn ngập, vì giết ta, ngươi thật đúng là hao hết tâm tư. Ta chỉ là khiến ngươi quay về hỗn độn, thánh chủ ôn hòa mà chân thành, ngăn cản ta thì trở về hỗn độn, thuận theo ta thì thần phục ta, tương lai ta nắm giữ toàn bộ hỗn độn hư không, cũng sẽ đem ngươi một lần nữa triệu hồi ra, ngươi cũng sẽ vô cùng trung thành với ta, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn hư không vô số sinh mệnh đều thân như người nhà với nhau, một mảng tường hòa tốt bao nhiêu. Thánh chủ đi tới, vươn tay, bàn tay trắng nõn dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt Cổ Kỳ. Ta đối với ngươi đã không có sát ý cũng không có hận ý, chỉ là ngươi ngăn ta chỉ có thể tạm thời để ngươi trở về hỗn độn. Đi, giống như ngủ say, lúc ta triệu hồi ngươi cũng sẽ tỉnh lại. Cổ Kỳ muốn lui lại, nhưng hắc quang đã tràn ngập toàn thân thể bắt đầu dần dần đọng lại cứng ngắc, hắn căn bản không thể di động, thậm chí miệng cũng không thể động đậy. triệu hồi ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn thao túng toàn bộ hỗn độn hư không? Cổ Kỳ thao túng hư không phát ra âm thanh, làn da toàn thân hắn đã bắt đầu đều dần dần hướng ngọc thạch màu đen chuyển hóa, một đôi mắt nhìn chằm chằm thánh chủ trước mắt. Không ai có thể ngăn ta, ngươi sẽ nhìn thấy ngày đó, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ là hài tử của ta. Thánh chủ quay đầu nhìn về phía xa xa. Xa xa đã xuất hiện một cái bóng người. Vô tổ đứng ở chỗ đó, các sợi xích màu đen vờn quanh thân thể hắn, hiển nhiên đề phòng đến cực hạn, nhìn chằm chằm thánh chủ xa xa. Việc ta muốn làm, không ai có thể ngăn trở, ngươi cũng không ngăn được ta. Thánh chủ nhìn vô tổ, kẻ ngăn cản ta tuy không đành lòng, lại cũng chỉ có thể khiến hắn tạm thời quay về hỗn độn. Thánh chủ mỉm cười, liền cứ như vậy biến mất ở vạn cổ thánh giới, giống như chưa từng xuất hiện. Sắc mặt vô tổ rất khó coi, hắn quay đầu nhìn Cổ Kỳ hóa thành pho tượng ngọc thạch màu đen, thở dài nói. Cổ Kỳ, ta chưa thể bảo vệ được ngươi. Cổ Kỳ hóa thành pho tượng ngọc thạch, linh hồn cũng đang đọng lại, tư duy cũng đang nhanh chóng chậm đi. May mắn ta có đồ để, chỉ là đồ nhi của ta, ta còn chưa kịp đi gặp ngươi một lần. Tư duy của Cổ Kỳ càng lúc càng chậm, cuối cùng hoàn toàn đình trệ. Pho tượng ngọc thạch màu đen không còn có bất cứ dao động nào, tựa như vật chết tuyệt đối, yên lặng đứng ở chỗ đó, ngắm nhìn xa xa. Cách chương.